hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bằng Nhan nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, tức giận quăng điện thoại sang một bên. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Dương Khang Minh nói chuyện với bà ta như thế, không chỉ mắng bà ta mà còn không nể mặt bà ta mà cúp điện thoại đáng ghét. Trong suốt những năm qua, bà ta đã tạo ra rất nhiều loại dược phẩm trong phòng thí nghiệm, kiếm cho Dương Khang Minh bao nhiêu tiền, kéo về bao nhiêu thế lực. Người như vậy, sao lại có thể nói chuyện với bà ta theo cách đó? Cố Vân Tịch, tất cả là do cô. Thực ra, suốt bao nhiêu năm qua, Cố Băng Nhan vẫn luôn ở cạnh Dương Khang Minh, vẫn là người mà Dương Khang Minh hiểu rõ nhất. Trước đây, Cố Băng Nhan thật sự rất căm ghét Cố Vân Tịch, nhưng bà ta cũng chưa đến mức mất hết lý trí. Thế nhưng, sau những lời nói vừa rồi của Dương Khang Minh, khiến Cố Băng Nhan hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Những vết thương sâu sắc nhất trong quá khứ của bà ta lại một lần nữa bị đào xới lên. Đường Vệ Quốc đã từng khiến bà ta thê thảm như thế. Cố Băng Nhan trở về phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu nhỏ, vốn không nổi bật lắm. Bên trong đó có một tài liệu rất quan trọng. Tất cả đều là những số liệu liên quan đến một loại dược phẩm mà hiện tại bà ta đang kiếm được nhiều lợi nhuận lớn nhất. Đây là bảo bối, Dương Khang Minh không biết về mấy thứ này, chỉ có một mình bà ta mới biết. Bà ta là người học y, bà ta đặc biệt có hứng thú với độc thuật. Bà ta đã nghiên cứu qua không ít các loại độc thuật, nhưng cũng tìm hiểu rất nhiều về y học và dược phẩm. Hiện tại, đây chính là loại dược phẩm mang lại lợi nhuận lớn nhất. Bà ta biết Dương Khang Minh muốn có thứ này. Thực chất, Dương Khang Minh là một người rất âm tàn và mạnh mẽ. Ông ta sẽ không ra tay giúp đỡ, chỉ vì lợi ích chưa đủ lớn. Ông ta không muốn đắc tội Đường gia, nhưng chỉ cần bà ta cho ông ta đủ lợi ích, ông ta tuyệt đối sẽ giúp. Cố Băng Nhan khẽ cười lạnh một tiếng, loại dược phẩm này, nếu muốn bà ta có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhưng đối với Cố Vân Tịch, bà ta nhất định phải hủy diệt cô. Nghĩ đến những thông tin bà ta điều tra được về mối quan hệ của Cố Vân Tịch với Lục gia, Cố Băng Nhan đã có kế hoạch trong đầu. Hiện tại, mọi việc đối với Cố Vân Tịch đều diễn ra quá thuận lợi. Từ buổi họp báo lần trước, chuyện tình yêu của cô cuối cùng cũng được công khai. Nhưng danh tính thật sự của Lục Hạo Đình vẫn chưa ai biết, chỉ qua đầu Weibo, mọi người mới biết anh họ Lục. Hiện giờ, cả mạng xã hội đều đang ngưỡng mộ cô, mọi người đều ca ngợi, chúc phúc cho cô ta. Ngành giải trí hiện nay, có lẽ Cố Vân Tịch chính là người nổi bật nhất. Thanh mai trúc mã à, tình yêu dưỡng thành à, quá lãng mạn. Chính là trong không khí lãng mạn ngọt ngào như thế này, khi Minh Ngọc Truyện lên sóng, Đặc Công cũng bắt đầu được tuyên truyền rộng rãi trong nước, và Cố Vân Tịch bỗng chốc tỏa sáng, lượng người theo dõi tăng mạnh. Lần này, cô lại càng kiêu ngạo hơn, mỗi lần xuất hiện đều cố gắng lựa chọn những bộ trang phục đẹp nhất. Luôn nở nụ cười tươi tắn, giống như một tiểu công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Mà Lục Hạo Đình vẫn luôn đi cùng cô. Anh vẫn mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt. Mỗi lần Cố Vân Tịch xuất hiện, mọi người đều mở to mắt để tìm kiếm bóng dáng của người bảo vệ áo đen đi cùng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao và Soái, mặc dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng mỗi lần anh hôn Cố Vân Tịch, khi kính râm bị ném đi, mọi người trên mạng đều đồn đại. Các cô gái nói rằng người bảo vệ ấy có một đôi mắt quyến rũ, chắc chắn là siêu đẹp trai. Một anh chàng vệ sĩ cả ngày đi theo bên cạnh mình như vậy, hẳn là rất lãng mạn, phải không? Lục Hạo Đình cũng khá nổi bật, giới truyền thông đã bắt đầu tiếp cận anh, có thể thoải mái chụp ảnh, viết bài, nhưng vẫn không được phép đào sâu vào thân phận của anh, cũng không cho phép quá đà trong việc quảng bá hình ảnh. Mỗi lần anh đi cùng Cố Vân Tịch tham gia sự kiện, luôn đi bên cạnh cô, luôn nắm tay cô, hộ tống cô lên sân khấu, sau đó chỉ đứng dưới sân khấu để quan sát, trông coi. Các phóng viên ngắm máy ảnh vào anh, nhưng anh cũng không quan tâm. Vậy là, những bức ảnh Lục Hạo Đình, vệ sĩ, liên tục được công bố rộng rãi. Cách chương.